Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2168, Như Ý Giới Chỉ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch bay đi, tiến vào trong thành trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành trì bên trong, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc khuếch tán mà tới. Lâm Bạch bước vào thành trì bên trong, trông thấy trên đường phố, khắp nơi đều là bạch cốt. Những võ giả này hiển nhiên đều là 5 vạn năm trước chết tại cái này thành trì bên trong võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí Lâm Bạch còn trông thấy những này trên đám xương trắng, có thật nhiều bên hông cũng còn có túi chữ vật. Lâm Bạch tiến vào thành trì sau đó, thân hình lóe lên, biến mất tại trên đường phố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Tư Đồ Vân Thiên cũng tiến vào thành trì bên trong, nhìn bốn phía, lạnh giọng nói ra, đi nơi nào, tên hỗn trướng này đổ vật tiến vào thành trì sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Còn lại bốn người nói ra, Tư Đồ sư huynh, nơi đây tựa như là Hoạt Tử Nhân Chi Thành A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Vân Thiên nói ra, là trong cổ tịch ghi lại Hoạt Tử Nhân Chi Thành, tìm tới tiểu tử kia, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn bảo vật của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiến vào Hoạt Tử Nhân Chi Thành về sau, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại trên đường phố. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, còn có chút bối rối, đến mức trên mặt đất rất nhiều túi chữ vật, Lâm Bạch không có đi nhặt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượt qua mấy con phố đạo sau đó, Lâm Bạch tìm được một tòa rách mướp trạch viện, tiến vào bên trong, cảnh giác cảm giác được động tĩnh chung quanh. Hoạt Tử Nhân Chi Thành này 10 phần hung hiểm, liền xem như Tư Đồ Vân Thiên tiến vào bên trong cũng phải thận trọng. Xem ra bây giờ ta là tạm thời đem bọn hắn hất ra. Lâm Bạch tại cái này rách dưới trong sân, hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Lâm Bạch tìm được một cái vắng vẻ chi địa, khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là lấy ra địa huyền đan, bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Sau một canh giờ, Lâm Bạch thương thế cùng linh lực khôi phục được đỉnh phong. Lúc này, Lâm Bạch mới xông trong túi chữ vật lấy ra cái kia một viên chiếc nhẫn màu vàng óng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng là bảo vật gì? Thế mà để Tư Đồ Vân Thiên như vậy coi trọng. Lâm Bạch cầm chiếc nhẫn màu vàng óng, tỉ mỉ ngắm nghía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trông thấy, tại trên mặt nhẫn khắc lục được từng cái thật nhỏ phù văn, tràn ngập lấy từng tia quang mang màu vàng, mà tại chiếc nhẫn trên nội bích, Lâm Bạch nhìn thấy mấy cái văn tự, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Lâm Bạch nhíu mày. Đem lấy trên mặt nhẫn văn tự nói ra. Như ý giới chỉ, Lâm Bạch rất là tò mò đem chiếc nhẫn đeo ở trên tay của mình. Nhíu mày ở giữa, Lâm Bạch chậm rãi đem linh lực rót vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo linh lực rót vào, như ý giới chỉ liền tràn ngập lên một trận quang mang màu vàng. Tại quang mang này bên trong, Lâm Bạch cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu biến thành càng thêm yếu kém bắt đầu. Mơ hồ muốn phá toái hư không đồng dạng. Đây là truyền tống chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ nói như ý giới chỉ này rót vào linh lực sau đó sẽ sinh ra một loại truyền tống chi lực. Vậy cái này truyền tống sẽ đem ta truyền tống đến nơi nào đi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngừng rót vào linh lực. Chờ một hồi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Cắn răng một cái, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong đó. Hoàn toàn đem như ý giới chỉ truyền tống chi lực kích phát ra tới. Một trận ngập trời ánh sáng chói mắt một quyển Lâm Bạch thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoát, Lâm Bạch thân thể trực tiếp biến mất tại trong gian phòng đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch ở đây thời điểm xuất hiện, lại xuất hiện ở một lối đi phía trên. Giờ khắc này ở đường phố này bên trên, một cái bắc viện võ giả chính đem một cái túi đựng đồ nhặt lên. Mặt mày hớn hở nói. Ha ha ha, đây là ta bước vào hoạt tử nhân chi thành về sau. Đạt được tốt nhất một cái túi đựng đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác túi chữ vật, hoặc là chính là phá lạn, hoặc là chính là rất nhỏ. Nhưng ta hiện tại tìm tới túi đựng đồ này, hoàn chỉnh không thiếu sót. Bên trong so định có thật nhiều đồ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bắc viện võ giả cuồng hỉ không thôi nhìn trong tay mình túi chữ vật. Mà vừa lúc này, vị này bắc viện võ giả đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận lực lượng ba động. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh biến. Quay đầu nhìn lại, hoảng sợ nói. Người nào, bọn chuột nhắt phương nào, đi ra cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoát, trong không gian, một vệt kim quang lóe lên. Một cái nam tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử mặc áo trắng này xuất hiện sau đó. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hãi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Trong miệng nỉ non tự nói. Nơi đây hay là tại trong hoạt tử nhân chi thành. Nhưng lại không phải tại ta trước đó bước vào cái kia đường đi. Nhưng cũng cách không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy như ý giới chỉ này truyền tống. Khoảng cách rất gần. Có lẽ chỉ có vạn mét tả hữu khoảng cách. Truyền tống vạn mét khoảng cách. Đây cũng không phải là truyền tống. Đây là thuấn di. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt kích động lên. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Trong miệng nói ra. Nếu là ta khống chế thật tốt mà nói. Ta có thể dùng như ý giới chỉ trực tiếp thuấn di đến vạn mét bên trong bất kỳ một cái nào đốt. Đây là một kiện bảo vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí loại này thuấn di lực lượng. Có thể so với vương cấp linh khí. Nhất là cần có linh lực cũng không phải rất nhiều. Nếu là ta một mực dùng linh lực thuấn di nói. Ta chỉ ít có thể lấy thuấn di 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ánh mắt bên trong có khó có thể dùng che giấu vẻ vui thích. Nhưng Lâm Bạch còn xa vào tại trong vui sướng thời điểm. Phía trước vị nào Bắc viện võ giả. Lúc này cười lạnh, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại tới đâu. Nguyên lai là Nam viện một cái sinh diệt cảnh giới ngũ trọng sâu kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đã như vậy, liền để mạng lại đi. Cái này Bắc viện võ giả cười lạnh một tiếng. Thể nội sinh diệt cảnh giới lục trọng tu vi chi lực công kích khổng lồ. Một chưởng đối với Lâm Bạch mặt bên trên oanh kích mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bị cái này một cỗ tử vong âm ảnh khí tức lập tức giật mình tỉnh lại. Lúc này yêu kiếm lóe lên. Một kiếm oanh kích mà đi. Đem cái này Bắc viện võ giả trực tiếp đánh lui ra ngoài. Ngươi và ta đồng thời không ân oán. Vì sao muốn ra tay với ta? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc viện võ giả mặc dù bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Nhưng là trên mặt cười lạnh lại là không ngừng. Nói ra, hừ hừ, tại thần ma bí cảnh này bên trong. Chỉ cần ngươi có túi chữ vật, chỉ cần trên người ngươi có bảo vật. Đó chính là cùng ta có thù. Ha ha ha, đây chính là thần ma bí cảnh quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi bảo vật cùng túi chữ vật. Ta hôm nay thả ngươi một mạng. Cái này Bắc viện võ giả cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế. Chỉ cần ta có bảo vật có túi chữ vật. Ngươi liền cùng ta có thù. Đây chính là thần ma bí cảnh quy tắc sao? Thụ giáo, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vì báo đáp ngươi, ta quyết định để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm đâu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Một kiếm đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc viện võ giả cười lạnh nói. Ngươi phải hiểu rõ. Là ta giết ngươi. Ngươi một cái sinh diệt cảnh giới ngũ trọng võ giả cũng muốn đánh với ta một trận. Làm rõ ràng. Ta thế nhưng là sinh diệt cảnh giới lục trọng võ giả. Chịu chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc viện võ giả hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này đây, Lâm Bạch cùng cái này Bắc Viện võ giả một kích đụng nhau. Lúc này Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, đánh nát người này thế công. Sắc bén vô song kiếm mang trực tiếp liền đem cái này Bắc Viện võ giả cổ họng xuyên qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh kiếm pháp, cho đến chết đi một khắc này. Cái kia Bắc Viện võ giả trong ánh mắt mới nổi lên hối hận cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn đã không có cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, trở thành cái này thi thể trên đất một trong. Giết người này, Lâm Bạch đi qua đem hắn túi chữ vật cùng hắn lấy được túi chữ vật toàn bộ nhặt lên. Lúc này, Lâm Bạch cười nói, bây giờ ta đã nghiên cứu tốt như ý giới chỉ, liền xem như gặp lại Tư Đồ Vân Thiên, ta cũng sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta đến là có thể thăm dò cẩn thận một cái này một tòa hoạt tử nhân chi thành. Lâm Bạch cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.